truyền nhân của thần y tái thế. Chương 610, đây là một cái bẫy cũng là một cơ hội. Góc truyện audio.com, anh Hồ ngẩn ra, ý của anh là, Lâm Mạc Huy liếc anh ta một cái, anh Hồ này, giải quyết chuyện thì được nhưng chuyện cần đến động não thì không được. Anh nghĩ xem, nếu đêm nay xảy ra chuyện như vậy, tôi có nên đi tìm Lưu Lân trả thù không? Hơn nữa, theo phong cách làm việc của tôi, Lưu Lân dám có ý tưởng bắt vợ tôi ít nhất sẽ thủ tiêu anh ta. Chấm, Lưu Lân là con riêng của Lưu Thiên Anh. Nếu tôi phế bỏ Lưu Lân, thì Lưu Thiên Anh nhất định sẽ liều mạng với tôi. Bằng cách này, bên kia sẽ không phải thì có thể mượn tay tôi để giết Lưu Thiên Anh sao? Anh Hồ chợt nhận ra, hóa ra là có ý như vậy. Anh Lâm, xem ra bên kia và nhà họ Lưu là kẻ thù chuyện này. Chẳng phải nhà họ Lưu ngồi cùng thuyền với chúng ta sao? Lâm Mạc Huy lắc đầu, nhà họ Lưu cũng là kẻ thù của chúng ta. Chấm, đừng quên, vật liệu trang trí ở thành phố Hải Tân không thể tránh khỏi nhà họ Lưu. Chúng ta không thể mua vật liệu trong đó, nhất định là nhà họ Lưu nhúng tay vào. Anh Hồ tỏ vẻ bối rối. Anh Lâm, tôi không hiểu chuyện này. Vì bên kia muốn giết Lưu Thiên Anh, tại sao nhà họ Lưu lại phải ra tay với chúng ta? Chấm chấm, Lâm Mạc Huy cười khẽ nói. Bởi vì, không phải Lưu, Thiên Anh thật sự hợp tác với người đứng đằng sau, mà là một người khác của nhà họ Lưu. Người này của nhà họ Lưu, có người muốn thay thế Lưu Thiên Anh trở thành tân chủ của gia tộc. Anh Hồ sững sờ hồi lâu rồi thì thào. Anh Lâm, ý anh là trong nhà họ Lưu có kẻ nội gián. Kẻ nội gián này muốn xoán ngôi. Lâm Mạc Huy chậm rãi gật đầu. Không sai, anh Hồ gãi đầu. Anh Lâm, chẳng lẽ sự việc này là do nội gián của nhà họ Lưu sao? Căn bản không có người phía sau gì. Kẻ nội gián này muốn chiếm đoạt ngôi vị cho nên cố ý hạn chế vật liệu trang trí của chúng ta. Hơn nữa còn đưa ra chuyện của Lưu Lân, mượn tay anh đối phó Lưu Thiên Anh. Lâm Mạc Huy lắc đầu. Không thể nào, tôi đã đọc thông tin của nhà họ Lưu, địa vị của Lưu Thiên Anh trong nhà họ Lưu khá ổn định, một mình kẻ phản bội này không thể giải quyết được Lưu Thiên Anh. Cho nên, đằng sau vụ nội gián này, nhất định phải có người hỗ trợ hắn. Anh Hồ có chút hụt hẳng, anh Lâm, tôi không hiểu lắm, nếu có người ở phía sau, vậy người này chỉ cần có thể để cho Lưu Thiên Anh trực tiếp đối phó với chúng ta, tại sao phải đi bồi dưỡng một chủ nhân gia tộc mới? Lâm Mạc Huy cười nhẹ nói. Có lẽ Lưu Thiên Anh này không đủ ngoan ngoãn, hoặc là ông ta quá tham vọng. Tóm lại, những người ở phía sau cho rằng Lưu Thiên Anh không dễ kiểm soát, vì vậy họ phải đổi sang người dễ kiểm soát hơn. Bọn họ muốn dùng tay của tôi để loại bỏ Lưu Thiên Anh, thứ nhất, để cho kẻ phản bội này lên ngôi chủ nhà của nhà họ Lưu, thứ hai, bọn họ cũng có thể khiến cho nhà họ Lưu có thù với tôi, đối phó tôi một cách hoành tráng. Không chỉ như vậy, nếu tôi giết Lưu Thiên Anh, thì 10 gia tộc lớn nhất định là kẻ thù không đội trời chung. Đờ lúc đó chuyện tôi phải đối mặt không chỉ đơn giản là nhà họ Lưu. Anh Hồ thở hổn hển, không phải thế chứ, rốt cuộc là ai, làm chuyện nham hiểm như vậy. Lâm Mạc Huy lắc đầu, anh tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được là ai. Tuy nhiên, trong đầu anh, đã có một đối tượng bị nghi ngờ lớn nhất và đó chính là nhà họ Hoắc ở tỉnh Hải. Dương, anh ở đây thu dọn tôi đi gặp Lưu Lân này. Lâm Mạc Huy ra lệnh, anh Hồ sửng sốt một chút, anh Lâm, anh tại sao vẫn đi tìm Lưu Lân? Anh không phải đã nói, đây là cạm bẫy. Nếu anh tới tìm Lưu Lân, đây, góc chuyện audio.com, đây chẳng phải trực tiếp nhảy vào bẫy của người khác sao? Lâm Mạc Huy cười tủm tỉm, bây giờ tôi đã biết bẫy của bên kia là gì, tôi còn phải lo lắng gì nữa. Hơn nữa, đây dường như là một cái bẫy, thật ra đối với chúng ta mà nói cũng là một cơ hội cách chương.